khi tôi không còn là cứu thế chủ. Chương 14, C14, đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân ga 93/4, những toa xe đầu đã đầy các học sinh. Có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình. Mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Ở một chỗ không xa tàu tốc hành, Harry kéo nhẹ tay áo Lucius. Cậu hỏi nhỏ, thưa cha, nếu con vào Gryffindor thì sẽ thế nào ạ? Lucius nhướng mày. Anh cố dịu giọng nói, ta nghĩ việc chuyển trường là vô cùng dễ dàng. Vậy nếu con vào Hufflepuff thì sao ạ? Harry lại hỏi tiếp. Narcissa đứng kế bên xoa đầu cậu. Cô nhẹ giọng khích lệ, con đừng quá lo lắng. Mẹ tin con sẽ vào Slytherin. Nghe vậy, Harry thầm thở dài trong lòng. Cậu cũng không phải là đang bồn chồn mà chỉ đơn giản muốn biết cha mẹ sẽ làm gì nếu cậu rơi vào hai nhà kia thôi. Nói đến người thực sự lo lắng thì chính là người anh trai song sinh của cậu. Harry thật không hiểu nổi. Nhìn từ trên xuống dưới, Draco đều cho thấy nó là một Slytherin nguyên tông. Thế mà đêm qua có người thức khuya chỉ để xem lại mấy câu thần chú và bài học mà nó đã thuộc lầu lầu trước đó. Thời gian không còn sớm. Harry và Draco vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ. Cả hai bước lên toa xe nhà Malfoy. Draco vừa vào không lâu thì đi ra ngoài, còn Harry ngồi ngay ngắn trên ghế. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một gia đình tóc đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trong đó có một cậu bé tóc đen dài với mắt kính dày cui trông rất khác biệt. Harry nhếch môi cười, tay giơ lên định chỉnh mắt kính nhưng lại nhớ ra cậu đã không còn cận nữa. Khẽ sửng sốt nhìn gia đình đang nói cười cười ngoài kia. Hóa ra từ một góc nhìn khác là như vậy. Ở sau lưng vang lên tiếng kéo cửa. Harry thu hồi lại tầm mắt. Người đến là Krabby và Goyle. Cậu cười hỏi, các cậu định xử hết đống đó ư? Krabby trịnh trọng gật đầu. Nó thả một đống bánh kẹo lên bàn. Ở bên cạnh Goyle cũng tương tự. Goyle đưa cho cậu một hộp kẹo. Cậu vui vẻ cảm ơn. Đột nhiên một bàn tay che khuất mắt Harry. Người phía sau đè giọng hỏi, ai đây? Harry mỉm cười gỡ tay người kia ra. Còn ai ngoài Blaze? Blaze vui vẻ vỗ vai Harry. Nó nói, người đẹp, nhận ra mình sao? Tất nhiên mình sẽ không thể nào kiếm được người thứ hai gọi mình bằng cái từ xến xúa đó. Harry liếc Blaze một cái. Hành động này chọc cho nó cười không ngớt. Draco cũng đã trở về. Nó cùng Blaze nhắc về quyết định nên tâm trạng lo âu gì đó cũng bị cuốn bay. Harry cũng nhập cuộc nhưng vẫn không có sự say mê như Draco. Năm đó đồng ý tham gia quyết định vì cậu thích được bay lượn, còn về trận đấu thì mỗi lần đều bị thương liền khiến hứng thú của cậu bị bào mòn. Mất, tàu thông báo khởi hành. Suốt chặn đường không hề có phát sinh chuyện gì. Harry mừng thầm trong lòng. Nếu chiếu theo quyển đồng nhân của chúng tôi yêu em, bà xã đại nhân, thì hai anh em Malfoy sẽ có màn phun nước miếng vào mặt cứu thế chủ và bị nó phản kích cho quê một cục. Tuy tác giả chỉ tập trung miêu tả năm 2 trở lên nhưng lâu lâu cũng nhắc đến năm đầu của các nhân vật. Cho nên Harry quyết tâm không gây hấn hay tạo thù oán với các nam chính và nữ chính. Còn về Draco, Harry cũng không muốn gọi nữ chính là chị dâu đâu, vì vậy cậu quyết tâm kéo anh trai rời khỏi vòng tròn lụy tình. Đang vui vẻ thì thấy em trai bỗng tỏ ra nghiêm túc. Draco buồn cười bóp hai má Harry. Ánh mắt toát lên sự dịu dàng khiến Blaze ngồi kế bên liền cảm thấy không thích hợp. Mà không thích hợp ở chỗ nào nó tạm thời cũng không rõ. Trời chuyển tối. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu. Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng 5 phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu. Sẽ có người mang về trường sau. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau. Ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu. Tối tăm, Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Draco đau lòng nắm lấy tay Harry. Nó hỏi, có lạnh lắm không? Em ổn mà. Harry cười khích lệ. Cậu kéo lấy nó cùng đến chỗ tập trung của năm nhất. Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp.